Chương 1492, đệ ngũ Encho vẫn lạc. Chương 1492, ấm trung thế giới, ngũ trọng hủy diệt hồng thủy hóa thành tầng tầng viên cầu va chạm không ngớt. Cốt lõi nhất bị vây ở trung tâm, không hề nghi ngờ chính là thời không vạn bảo hà thủ hộ xuống đệ ngũ Encho. Phong tỏa thắt cổ thời không vạn bảo hà hai tầng lực lượng, là khởi nguyên thánh hỏa tạo thành kim hồng hỏa diễm hồng thủy cùng thời không phong bạo tạo thành ngân sắc hồng thủy. Khởi nguyên thánh hỏa phụ trách đối với thời không vạn bảo hà tiến hành luyện hóa, thời không phong bạo thì phụ trách thác loạn thời không. Bây giờ nội ngoại tốc độ thời gian trôi qua trên lệch vạn lần, đủ để giới bên ngoài trong vòng 10 ngày đánh tan hoàn toàn đệ ngũ Encho. Xa hơn bên ngoài 2 tầng, cũng là dã nhân rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Trong đó một tầng là siêu thoát bất hủ thần bí hỏa diễm, loại này hỏa diễm cụ bị phân giải hết thể lực lượng kinh khủng. Mà ở hỏa diễm bên ngoài huyễn vụ cự nhân huyễn vụ tổ thành một cái nhất phía sau một tầng phong tỏa không để cho gần sổ chút nào cơ hội chạy trốn. Hắn ở vây đệ ngũ Encho đồng thời, tự thân cũng bị dã nhân dùng giống nhau thủ đoạn vây. Bây giờ thì nhìn người nào không kiên trì nổi trước, vô luận là thời không vạn bảo hà vẫn là hỏa thần chiến bảo, vô luận là thời không chi môn vẫn là siêu thoát bất hủ ấm trà, cái này bôn nở cái trí bảo va chạm đều cần tiêu hao mỗi người chủ nhân lực lượng kinh khủng. Làm chủ nhân không cách nào duy trì tiêu hao thời điểm, chính là đến bảo uy có thể cắt giảm phân ra thắng bại thời điểm. Ngoại giới 2 ngày, bên trong 50 năm. Thời gian 50 năm, đệ ngũ Encho người thứ nhất không chịu nổi, hắn vũ trụ không ở bên người, đại bộ phận tài nguyên lại đang bất hủ cự hạm, tùy thân trên thế giới mang theo tài nguyên tuy là số lượng rất nhiều, thế nhưng thời không vạn bảo hà thừa nhận khởi nguyên thánh hỏa luyện hóa tiêu hao lại càng không thiếu. Tương đối mà nói, gần số nguyên thủy vũ trụ trong người, càng là nắm giữ đại bổn nguyên thần thuật. Vì vậy tuy là lấy một chọi hai tiêu hao gấp trăm lần với đệ ngũ Encho, trong ba người trước hết không kiên trì nổi cũng là đệ ngũ Encho. Mắt thấy bất hủ thần lực dự trữ chỉ có nhất thành, đệ ngũ Encho biết mình phải lần gắng sức cuối cùng. Thời không vạn bảo hà, xin lỗi đệ ngũ Encho thống khổ nói. Thời không cùng dự ngôn thuộc tính thần tài hiếm thấy, khổ tâm nhiều năm có thu được đủ để cùng hoạch tâm thất phối bất hủ thần tài. Sau đó luyện chế các loại thời không cùng dự ngôn thần khí dung nhập trong đó, bây giờ bị bức đến phải bỏ qua thật sự là nhất kiện vạn phần thống khổ sự tình. Thân thể thiêu đốt, toàn bộ chuyển hóa thành nhất tinh thuần bất hủ thần lực. Chỉ có chân linh cùng ý chí, ở nơi này phút chốc trốn vào thời không vạn bảo hà hạch tâm, sau đó tất cả bất hủ thần lực kích hoạt thời không vạn bảo hà tự bạo, hắn muốn nổ banh gần sổ phong tỏa càng phải phá hủy dã nhân tù khốn. Chân linh ý chí dung nhập bền chắc không thể phá được siêu thoát bất hủ hạch tâm nếm thử bỏ chạy. Thời không vạn bảo hà dị động, gần sổ trước tiên phát hiện không đúng. Vô hạn thần vũ trụ thông lần thứ 2 thi triển, trực tiếp đem thời không vạn bảo hà thu vào tiên thiên vũ trụ. Sau đó tiên thiên vũ trụ thu nhỏ lại, tạo hóa ma lô hút vào phong ấn trong đó. Cuối cùng thời không chi môn mở ra, mượn thời không chi môn phía sau nguyên thủy vũ trụ lực lượng đối với tự thân gia trì. Mặc dù là ở vũ trụ bên ngoài thế nhưng có thời không chi môn sâu chuỗi cũng đủ để tương chiến lực tăng phúc không chỉ gấp đôi, nếu như vậy còn không chấn áp được thời không vạn bảo hà tự bạo hắn cũng nhận. Âm màu bạc thời không phong bạo, sụp đổ thành một cái vũ trụ kỳ điểm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Dĩ nhiên không phải đơn thuần tự bạo, mà là mượn thời không vạn bảo hà hóa thành một cái vũ trụ hình thức ban đầu, mượn một cái vũ trụ mở cùng bành trướng sinh sinh khuôn mặt đại không gian lực lượng. Muốn gắng gượng tạo ra vây khốn đệ ngũ Encho tầng tầng phong tỏa. Thiên thiên vũ trụ, người thứ nhất không chịu nổi bị tạo ra. Dù sao cái này không phải chân chính tiên thiên vũ trụ, chỉ là hỏa thần chiến bào kích hoạt một phần lực lượng tàn thứ phẩm. Vô hạn vũ trụ thần thuật phá hủy, phía ngoài tạo hóa ma lô đứng núi chịu sào. Nếu là lúc trước tạo hóa ma lô tuyệt đối đỡ không được, thế nhưng bây giờ tạo hóa ma lô dung hợp thôn vệ cự nhân thủy tổ hạch tâm. Kinh người thôn phệ chi lực một chút suy yếu vũ trụ bành trướng sinh sinh lực lượng bổ sung tự thân tiêu hao. Khi cuối cùng một điểm lực lượng tan hết, đệ ngũ Encho tuyệt vọng bắt lại một viên khiêu động tinh hạch. Hắn không phải hồn thể sinh mệnh chuyển hóa thần nghiệt, mất đi thân thể đối với hắn lực lượng ảnh hưởng rất lớn. Hắn càng không nghĩ tới chính mình liều mạng phản kích lại bị gần sổ sinh sôi thừa nhận xuống tới. Mặt đối thủ cầm ít nhất 3 cái bất hủ thần khí gần sổ hắn thua không phải oan. Có thể thua có thể chết. Thế nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay gần sổ. Chân linh bắt đầu tự cháy ý chí bắt đầu tự hủy, mà chung quanh thời gian đã ở mạnh mẽ cầm cố ngăn cản hắn làm như thế. Ngươi không ngăn cản được ta đệ ngũ Encho lạc giọng giận dữ hét, hắn nhớ chết mặc dù gần sổ nắm giữ thời gian bất hủ thần khí cũng không ngăn cản được. Ta có thể ngăn cản. Gần sổ chân thành nói. Tay trái thăm dò vào thần hồn, dùng sức một chảo đem hoàng tuyển chi tâm giải trừ nhận chủ bắt đi ra. Nghịch truyền đại luyện bảo thần thuật, đi qua một loại bí thuật mạnh mẽ đem hoàng tuyển chi tâm đánh về phía đệ ngũ Encho, đi qua cưỡng bách phương thức để đệ ngũ Encho nhận chủ hoàng tuyển chi tâm. Có cái này chuyên môn thủ hộ thần hồn cường hóa thần hồn bất hủ thần khí thủ hộ đệ ngũ Encho căn bản tự hủy không được. Muốn hủy diệt chân linh cùng ý chí, trừ phi trước giải trừ đối với hoàng tuyển lòng nhận chủ. Mà ở hắn giải trừ trước đây, đủ để đối với hắn hoàn thành trấn áp phong ấn. Hoàng tuyển chi tâm, chân quý nhất giá trị kỳ thực chính là để muốn chết người cuối cùng muốn chết không được. Đương nhiên muốn phát huy cái này hắn thấy là tối trọng yếu tác dụng. Điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ đại luyện bảo thần thuật, tự thân luyện hóa bất hủ thần khí đã không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi là ép buộc muốn chết địch nhân luyện biến hóa nhất kiện bất hủ thần khí. Theo Hoàng Tuyền Chi Tâm nhận chủ, đệ ngũ Encho tuyệt vọng được nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Chi Tâm. Cái này bất hủ thần khí hắn biết, ở tộc quần trong bảo khố đã từng thấy qua, thế nhưng so sánh với nhất kiện thủ hộ thần hồn bất hủ thần khí. Hắn lựa chọn có thể cường hóa chiến lược siêu thoát bất hủ hạch tâm tự mình luyện chế nhất kiện bất hủ thần khí, không nghĩ tới lần nữa chứng kiến lại trở thành hắn bùa đòi mạng. Tạo hóa ma lô chấn áp, đệ ngũ Encho bị hút vào. Thời không giả diện đã khẩn cấp muốn thôn phệ, đến khi thôn phệ kết thúc gần sổ chính là mới đệ ngũ Encho. Đồng thời hắn cũng biết song tử giả diện cực hạn, đó chính là cũng trong lúc đó tối đa chỉ có thể thôn phệ thay thế được hai cái tồn tại. Muốn thôn phệ đệ ngũ Encho nhất định phải trước bỏ qua vụ hổ thiên tôn cùng song tử thiên tôn một người trong đó, căn bản không cần chọn gần sổ trực tiếp bỏ qua vụ hổ thiên tôn. Thôn phệ quá trình so với tưởng tượng chắc trở, Hoàng Tuyền Chi Tâm lúc này ngược lại thành đệ ngũ Encho kiên trì tiếp ô dù. Bất quá đừng lo, nắm giữ đại thời không thần thuật gần sổ hiện tại không thiếu hụt thời gian. Tương đối mà nói, dã nhân mới là phiền toái nhất. Vừa rồi toàn lực chấn áp đệ ngũ Encho. Chỉ bằng ý chí lĩnh vực chống đỡ dã nhân, bây giờ tổn hao nghiêm trọng đã sắp muốn không chịu nổi dã nhân áp bách. Mấy ngày này hắn còn lại phương diện tổn hao cũng là không nhẹ, hiển nhiên không phải là cùng dã nhân ngạnh bính thời điểm. Nhưng là vậy không thể như vậy ly khai, vì vậy hơi suy nghĩ một chút gần sổ định ra chủ ý, lưu lại một thời không phân thân khống chế hỏa thần chiến bào co rút lại vòng phòng ngự, sau đó bản thể mượn chỉ cụ ma mắt con nhện tử vòng truy tung thiên phú rời đi nơi này. Từ ngoại giới nội ứng ngoại hợp cho dã nhân một kích chí mạng. Đại biến hóa thần thuật hóa thành chỉ cụ ma mắt chi chu, gần sổ cảm giác được bị hắn trồng tử vong chi lực phân thân. Phân thân ở thời gian trường hà, đây là hắn chuẩn bị cho chính mình đường lui. Vô luận làm một chuyện gì, dù cho có 100% nắm chặt cũng muốn lưu lại không chỉ một con đường lui, chỉ có như vậy khả năng từ thất bại quay giáo một kích, dã nhân ở trước mặt hắn đã không có bao nhiêu bí mật. Tín niệm pháp tắc tuy là lợi hại thế nhưng sự cường đại của hắn không phải là không có giá cao. VB Sở Tì Hào Thiểm